Đừng khóc, nhà ta nhường ngươi ở. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nhạn Mai chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ xong, liền nhàn nhã dựa vào tường chờ Hạ Lăng hoàn toàn mất khống chế, đến lúc đó, không cần bà nói nhiều, Hạ Trác Quần khẳng định sẽ đem cô đưa vào bệnh viện tâm thần cùng chung chăn gối với Hạ Trác Quần hơn 20 năm. Đường Nhạn Mai biết gã đàn ông này là một người cẩn thận, nói khó nghe chính là nhát gan, ông ta sẽ loại bỏ tất cả những thứ cản trở bước tiến của mình dù là người hay vật bơ. GT, Đường Nhạn Mai mới nhếch môi nở nụ cười, liền nhìn thấy ở phía trước Hạ Lăng hơi quay đầu, đột nhiên nhìn về phía mình, hai mắt mở lớn đỏ rực không chớp mắt nhìn chằm chằm bà, khiến người khác có cảm giác sờn tóc gáy. Chẳng lẽ cô nghe được những lời vừa rồi mình phân phó với chú Lục? Đường Nhạn Mai lạnh sống lưng, trong lòng lột bột một chút nhưng Hạ Lăng rất nhanh thu hồi tầm mắt chỉ liếc nhìn bà ta một cái, bước chân nhẹ nhàng chuyển động, mặt vô cảm hướng Hạ Trác Quần đi tới. Người thật là vô pháp vô thiên. Hạ Trác Quần cho rằng cô muốn động thủ với mình, sắc mặt đặc biệt khó coi, giơ cao tay phải lên tính cho cô thêm một cái bạt tai để cô tỉnh ra, Hạ Lăng lại đột nhiên ở trước mặt ông ngồi xổm xuống, không nói một lời nhặt từng tờ bài thi trên đất lên. Ngài có thể nhấc chân lên một chút không? Hạ Lăng ngẩng đầu, nhìn Hạ Trác Quần, đôi mắt ngoại trừ đầy tơ máu thì không chứa bất kỳ cảm xúc nào. Ngài dẫm lên bài thi của tôi rồi. Giọng nói của cô rất trầm. Hạ Trác Quần cúi đầu, dưới chân ông quả thực có một tờ bài thi, bị đôi dép đi trong nhà dẫm lên một góc ông tập trung nhìn, là bài thi toán học, ở đầu trang giấy là con số to đùng màu đỏ, điểm là 139. Ông ngẩn người, ngỡ mình hoa mắt, đúng rồi, vừa nãy hình như cô nói mình đứng hạng nhất trong lớp, chẳng lẽ là thật? Hạ Trác Quần theo bản năng lấy chân ra, định nhặt bài thi lên nhìn cho rõ, Hạ Lăng lại nhanh hơn ông một bước đoạt lại bài thi, phủi đi lớp bụi, rồi vuốt lại cho phẳng. Cô đem tất cả sấp bài thi sắp xếp lại cho trình tề rồi ôm vào trong ngực, đứng lên, bình tĩnh nhìn ông, hơi khom người, lễ phép nói. Cảm ơn ngài hai tháng nay đã đối xử tốt với tôi, hiện tại có thể phiền ngài cùng dì Đường ra ngoài một chút không? Tôi muốn sửa sang lại hành lý. Thái độ của cô đối với ông, dường như lại trở về thời điểm ban đầu lúc ông mới đón cô về, không nóng không lạnh, không kiêu ngạo không xu nịnh, chỉ đơn thuần coi ông là người lạ nhưng có chung huyết thống, trừ cái đó ra, không có bất kỳ mối liên hệ nào khác. Hành vi của Hạ Lăng rõ ràng không thể bắt bẻ, nhưng Hạ Trác Quần nhìn thấy cô tỏ ra lãnh đạm, trong ngực không biết vì sao có chút buồn, cảm thấy có thứ gì đó nghẹn ở trong lòng, có chút hụt hẫng. Đường Nhạn Mai không nghĩ tới Hạ Lăng thế nhưng lại nhịn xuống, mày đẹp hơi nhíu, đang suy nghĩ xem có nên thêm dầu vào lửa hay không, một thanh âm trong trẻo từ phía sau truyền đến. BR, GT, ba, mẹ, hai người ở trong phòng Hạ Lăng làm gì vậy? Đường Nhạn Mai cùng Hạ Trác Quần giật mình, quay đầu thấy Hạ Nhiễm Nhiễm khoác trên lưng cặp sách màu hồng nhạt nghi hoặc khó hiểu nhìn bọn họ. Con đi đâu mà giờ mới về? Hạ Trác Quần phản ứng lại, cả giận nói. Nhìn xem hiện tại là mấy giờ, sao giờ mới thèm về? Con qua nhà từ Hàn học. Hạ Nhiễm Nhiễm bĩu môi. Con nói với mẹ rồi mà. Không sai, từ sáng con bé đã nói với tôi rồi, nó đi học ông hung dữ như vậy làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nhạn Mai bất mãn nhìn Hạ Trác Quần liếc mắt một cái, vui mừng xoa đầu Hạ Nhiễm Nhiễm, cười nói. Kỳ thi lần này xếp hạng 50 toàn khối, so với trước kia ước chừng tiến bộ 5 bậc con gái, nghĩ xem muốn thưởng cái gì, ngày mai mẹ dẫn con đi mua. Không cần đâu ạ, Hạ Nhiễm Nhiễm chu miệng có chút không phục nói. Hạ Lăng còn làm tốt hơn con, mà hai người ở trong phòng Hạ Lăng làm gì vậy? Hạ Nhiễm Nhiễm vẫn rất để ý, đi vòng qua Đường Nhạn Mai tiến vào phòng, thấy được Hạ Lăng đứng ở giữa phòng, trong mắt tràn đầy tơ máu, cả kinh nói. Hạ Lăng, sao mắt cậu lại đỏ thế kia? Được rồi, con mau về phòng ngủ đi. Hạ Trác Quần mặt trầm xuống đẩy cô ra ngoài, quay đầu nói với Hạ Lăng. Đêm nay ngươi thu dọn một chút, ngày mai ta sẽ gọi người đưa ngươi đi. Nói xong liền hướng phía cửa, nhanh chóng rời đi. Thu dọn cái gì vậy ạ? Ngoài cửa, Hạ Nhiễm Nhiễm vẫn không buông tha hỏi. Bà muốn đưa Hạ Lăng đi đâu? Hạ Trác Quần, chuyện người lớn con nít hỏi làm gì? Nhưng mà, rồi rồi, ngày mai mẹ đưa con đi ăn hải sản có được không? Đường Nhạn Mai ôn nhu chen vào nói. BR, GT, rốt cuộc cũng đi rồi. Hạ Lăng cúi đầu nghĩ thầm, mặt mày có chút mỏi mệt, cô tắt đèn phòng đi chỉ để lại duy nhất ánh sáng phát ra từ chiếc đèn bàn, tuy nhỏ bé nhưng ấm áp, ngồi vào trước bàn học, mở ngăn kéo ra, lấy một lọ thuốc màu trắng, rốc ra mấy viên bỏ vào trong miệng, đến nước cũng chưa uống, liền trực tiếp nuốt xuống, sau đó gối đầu lên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ đến khi tâm trạng dần bình ổn lại, mới chậm gì gì đi đến trước giường, đem dương hành lý được cất phía dưới kéo ra. Chiếc vali màu đỏ hơi cũ, nó được tính là đồ vật có giá trị nhất của cô khi còn ở nhà cũ. Thật ra cũng không có gì phải thu dọn, Hạ Lăng nhìn khắp phòng một lượt, tủ quần áo chứa đầy những bộ cánh xinh đẹp, đồ dùng học tập trên bàn sách, chăn bông đệm nhung. Không có thứ gì là thuộc về cô. Đồ đạc của cô từ khi chuyển đến đây, tất cả vẫn nguyên vẹn ở trong cái vali nhỏ bé này, chưa từng lấy ra, giống như bất cứ lúc nào cô cũng có thể rời đi. Không, nơi này vẫn còn hai thứ là của cô. Br, GT, Hạ Lăng nhớ tới cái gì, đứng dậy, trở lại bàn học, mở ngăn kéo, lấy ra ba lọ thuốc cùng cuốn sổ nhật ký được giấu dưới đáy. Sổ nhật ký vẫn như cũ, bìa màu đen dày cục giống như nhuốm màu thời gian, điều khác biệt duy nhất chính là nó được viết thêm mấy chục trang nữa. Hạ Lăng tùy ý lật dở, cơ hồ mỗi một tờ, đều có thể nhìn thấy hai chữ. Tiết Húc, cũng nên đổi cuốn khác rồi. Cảm xúc nhạt nhòa, đôi mắt yên lặng u ám. Hạ Lăng trầm mặc cầm lấy cuốn sổ nhật ký cùng mấy lọ thuốc, đi tới phía vali, mở khóa kéo đem chúng bỏ vào trong, lại vô tình nhìn thấy chiếc áo khoác màu xanh dáng cao bồi cùng chiếc quần da bó sát người được nhét ở một góc. Lúc trước Tiết Húc chỉ ra chứng cứ và xác nhận cô là hung thủ. Khi đó cô sợ bị Tiết Húc phát hiện, tính ném đi nhưng lại quên mất. Bất quá hiện tại cũng không có gì đáng ngại, bởi vì hắn sẽ không bao giờ phát hiện ra. Không bao giờ. Br, GT, nội tâm Hạ Lăng sinh ra một cỗ bi thương, cảm xúc tiêu cực tích trữ bấy lâu bùng nổ. Cô gắt gao ôm lấy áo ra, cúi đầu thật sâu, gương mặt khổ sở, cổ họng khó khăn không nói nên lời, áp lực thống khổ, bế tắc cũng chỉ có thể phát ra một vài tiếng kêu vô ý nghĩa. Đau muốn chết, nhưng vô luận cô khó chịu thế nào, khóe mắt vẫn khô khốc, một giọt nước mắt cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dường như sớm đã quên khóc là như thế nào, tùy ý phát tiết, cam chịu, đem cô bao phủ, không thấy ánh mặt trời. Br, GT, có thể là bị bộ dạng của Hạ Lăng dọa sợ, tuy rằng cô không làm bất cứ hành động gì gây thương tổn người khác, nhưng Hạ Chắc Quần lại thay đổi chủ ý, không tìm trường khác cho cô mà trực tiếp đưa cô đến cô nhi viện. Ông không muốn tiếp tục nuôi nấng cô, bởi vì sợ dưỡng ra một bạch nhãn lang. Bạch nhãn lang, chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung ác. Tuy rằng trên pháp luật không cho phép, nhưng nào có ai dám đi tố cáo ông. Hạ Lăng nghe xong không có bất kỳ phản ứng gì, biểu tình không sao cả. Trước khi bị đưa đi, cô được tài xe chở đến trường học một chuyến, bởi vì thủ tục thôi học cần học sinh ký tên. Phía phòng giáo vụ hẹn cô 10 giờ sáng, xuất phát từ nội tâm, Hạ Lăng muốn tài xế đưa mình đến trước nửa tiếng, chỉ là muốn ghé qua chào bọn họ một tiếng. Trước mắt cô để hành lý đã đóng gói đặt trong cốp xe, chỉ cần cô ký tên xong, tài xế sẽ ngay lập tức đưa cô tới cô nhi viện, một giây cũng không chậm trễ, không cho cô thời gian chia tay với bạn bè. Hạ Lăng biết thời gian cấp bách cho nên muốn nhanh chóng đi gặp Tiết Húc. Cô không có cách nào liên hệ trước với hắn, bởi vì di động của cô, sáng nay bị Đường Nhạn Mai Lơ đã nhắc tới, Hạ Chắc Quần phát hiện, như đổ thêm dầu vào lửa, tưởng cô dùng tiền tiêu vặt để mua, liền đem điện thoại hung hăng đập nát. Đây cũng chính là ngòi nổ để Hạ Chắc Quần dứt khoát đem cô đến cô nhi viện. Br, GT, đang trong giờ lên lớp, Hạ Lăng đứng ở trước cửa lớp trọng điểm đợi gần 15 phút, chuông tan học mới vang lên, cửa phòng học vừa mở ra, có hai nữ sinh kéo tay nhau, cười cười nói đi ra. Xin hỏi một chút, Hạ Lăng gọi các cô ấy lại, lễ phép mở miệng. Tiết Húc có ở trong lớp không? Hai cô gái nghe được là tìm Tiết Húc, híp mắt đánh giá cô, ngữ khí kênh kiệu. Cậu là ai, tìm cậu ấy làm gì? Tôi là bạn của cậu ấy, chính là, có mấy câu muốn nói với cậu ấy. Hạ Lăng nhẹ giọng nói, phốc, còn tự nhận là bạn bè, muốn tỏ tình thì nói thẳng ra, lấy cớ như vậy làm gì? Một nữ sinh khác cười nhạo, mấy nữ sinh như cậu tôi thấy nhiều rồi, tôi không phải tới để tỏ tình. Hạ Lăng nhíu mày, còn làm bộ, nữ sinh có khuôn mặt tròn xem thường nhất chính là loại bạch liên hoa này. Cậu về đi, Tiết Húc không có khả năng sẽ nhìn chúng cậu, đừng có nằm mơ nữa. Bạch liên hoa, những cô gái thích tỏ ra ngây thơ, vô tội nhưng thực chất chẳng tử tế gì. Chính là cậu ấy ngay cả gặp cũng sẽ không gặp cậu, mỗi ngày có nhiều người tới đòi gặp như vậy, nếu ai cũng gặp thì không phải mệt chết sao, huống chi cậu không phải là loại cậu ấy thích. Hai nữ sinh ngươi một lời ta một tiếng, nhìn Hạ Lăng đánh giá. Hạ Lăng lại rất sốt ruột, mắt thấy thời gian không còn nhiều, cô lướt qua bọn họ trực tiếp tiến vào lớp tìm người. Cô chỉ là muốn nói lời tạm biệt mà thôi. Này, sao cậu lại không nghe lời khuyên bảo của tôi chứ? Nữ sinh có khuôn mặt tròn ngăn cô lại. Ai cho cậu tùy tiện vào lớp bọn tôi chứ? Hai cậu làm gì em gái tôi vậy? Br, GT, Hạ Nhiễm Nhiễm Lơ đã ngồi tại chỗ nhìn thấy trước cửa phòng học có hai cô bạn cùng lớp đang khi dễ Hạ Lăng, lập tức vén tay áo hùng hổ xông tới. Cậu ấy là em gái cậu. Nữ sinh có khuôn mặt tròn sắc mặt trắng bệch lập tức lôi kéo cô bạn vẻ mặt cũng đang xám xịt bỏ chạy lấy người. Thực xin lỗi, là bọn tớ hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi họ đi rồi, Hạ Nhiễm Nhiễm nhìn Hạ Lăng nói. Cậu tới tìm Tiết Húc, Cậu ấy hiện tại không có ở đây, chắc cùng bọn Chu Gia Giang trốn học đi tiệm net chơi game rồi. Vậy sao? Hạ Lăng thấp giọng lẩm bẩm, miễn cưỡng nhìn Hạ Nhiễm Nhiễm cười cười. Cảm ơn cậu, tôi đi trước đây. Cô bỗng nhiên nhớ tới câu nói hôm trước hai người nói với nhau. Gặp lại, nguyên lai vẫn là không bao giờ gặp lại. Này này, chờ một chút. Hạ Nhiễm Nhiễm vội vàng bắt lấy cổ tay của cô, hỏi. Hôm qua cậu cùng ba mẹ tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao tôi lại có cảm giác mấy người đều có gì đó rất lạ. Không có gì đâu, Hạ Lăng cười, nhìn cô ấy ánh mắt khó được nhu hòa. Sau này tôi không còn ở đây nữa, cậu phải tự bảo vệ tốt bản thân, đừng có đi tới mấy chỗ kia, tôi sẽ không cứu cậu lần thứ hai đâu. Không còn ở đây nữa là có ý gì? Hạ Nhiễm Nhiễm khiếp sợ trợn tròn mắt, cậu muốn đi đâu? BR, GT, Hạ Lăng, sao em còn ở đây? Cách đó không xa thôi, Đỗ Thần vội vội vàng vàng chạy tới kéo cô đi. Chủ nhiệm phòng giáo vụ chờ em cả buổi, còn không qua sẽ không hoàn tất được thủ tục thôi học đâu. Thôi học gì? Hạ Nhiễm Nhiễm trở tay không kịp, nhưng cô còn chưa kịp hỏi cái gì, Hạ Lăng đã bị Thôi Đỗ Thần kéo đi rồi. Cùng lúc đó, trong một tiệm net gần trường học, Tiết Húc đang cùng Quý Thu Huyên, còn có Chu Gia Giang hăng say chơi game, trong quán rất nhiều người, phần lớn đều là học sinh cấp 3, âm thanh vô cùng ồn ào. Tiết Húc mang tai nghe, di động trên bàn vang lên mấy lần mới chú ý tới. Trò chơi đang trong giai đoạn kịch tính, hắn bực bội tháo tai nghe ra, nhận điện thoại, ngữ khí không kiên nhẫn. Ai, lão tử đang vội, cho ngươi 3 phút, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Khi nói chuyện, mắt hắn vẫn như cũ không rời màn hình máy tính, tay trái cầm di động, tay phải linh hoạt đánh bàn phím. Là Nhiễm Nhiễm à, chuyện gì, cái gì, cậu muốn thôi học, ai ra, muốn chuyển trường nào, chúc cậu thuận buồm xuôi gió. Quán net rất ồn, giọng Hạ Nhiễm Nhiễm nghe không rõ lắm, Tiết Húc thất thần trò chuyện, đôi mắt chăm chú vào vị trí kẻ địch trong màn hình. Hạ Nhiễm Nhiễm tựa hồ chịu không nổi, hướng di động giống lớn một câu thực rõ ràng truyền tới tai Tiết Húc. BR, GT, trong nháy mắt kia, đồng từ Tiết Húc bỗng nhiên phóng đại, máu toàn thân đều xông lên đỉnh đầu, cả người như chết lặng, tất cả mọi động tác đều dừng lại. Chu Gia Giang đang đánh hăng, phát hiện trên máy tính nhân vật Tiết Húc điều khiển bất động, đang muốn quay sang hỏi một câu, bên cạnh đột nhiên truyền đến. Rầm, một tiếng vang lớn, sợ tới mức Chu Gia Giang cho rằng máy tính nổ tung, vội vàng quay đầu. Tiết Húc mặt đen gì đứng ở bên cạnh, khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo lạnh băng, toàn thân tản ra hàn khí, ghế dựa ngã trên mặt đất lăn một vòng, bàn phím cùng con chuột bay tứ tung, dây điện quấn lung tung rối loạn, màn hình tối đen, hẳn là tuột phích cắm. A Húc cậu làm sao vậy? Chu Gia Giang trước nay chưa từng thấy hắn tức giận như vậy, lắp bắp nói. Quý Thu Huyên cũng nhìn lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tiết Húc không nói chuyện, dùng hết toàn lực chạy về hướng cửa, chỉ chừa cho bọn họ một bóng lưng thon dài. Cách chương.